Như vậy không phải là khắc chế U Minh thập đạo sao? Diệp Húc đột nhiên nghĩ một chút. Thất Thanh cười nói, chư thiên thập đạo mới ngay cả người tu luyện cũng không thể tế luyện bản thân mình. Người khác làm thế nào có thể dùng U Minh thập đạo để tế luyện hắn? Đưa hắn tế luyện thành Vu Bảo tử cục. Đúng là tử cục. Triều Công Thiều ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Diệp Húc dùng mình một cái, vội vàng câm miệng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 282 rào nứt đố đổ vách. Triều Công Thiều mặt mày cao có. Gật đầu nói, ta khi hoàn thành tân chư thiên thập đạo xong mới nghĩ ra như vậy. Mới không dám đem tân chư thiên thập đạo truyền thụ cho người khác. Sợ mất mặt. Lão phu cả đời tung hoành thiên hạ, không ngờ lại làm ra chuyện ngu xuẩn này. Nếu bị người khác biết được, một đời anh minh phải biến thành nước chảy cả rồi. Diệp Húc cẩn thận suy xét một lát, không kìm nổi nói, tân chư thiên thập đạo kỳ thực cũng không kém. Tuy rằng không hại tới người, nhưng là một pháp môn vô cùng tốt để luyện thí. Dùng để rèn luyện thân thể quả thực không kém cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Triều Công Thiều trừng mắt liếc hắn một cái nói, ta sáng tạo ra môn tế luyện này mục đích chính là để hại người. Thân thể rèn luyện cường như vậy làm cái rắm gì? Tân chư thiên thập đạo đã vi phạm vào bản ý của ta, nó chính là một môn tâm pháp rác rưởi. Diệp Húc không biết nói thế nào. Cũng không phải tầm mắt của Triều Công Thiều không đủ. Mà ngược lại tầm mắt của lão tiền bối này thật sự rất cao, không thèm để pháp môn rèn luyện thân thể trong mắt. Hơn nữa khi khai sáng ra chư thiên thập đạo, ý định là bất lương, luôn cân nhắc hại người thế nào. Thân là vô sĩ, lấy tu vi làm gốc căn bản, chỉ có tu vi mới là căn cơ của vô sĩ. Triều Công Thiều dường như muốn đánh thức hắn nói, ngươi xem ớt tông đạo đó. Liếc mắt một cách liền làm cho một vô sĩ tam thần cảnh chết ngay. Là dựa vào thân thể sao? Sai lầm rồi. Là tu vi. Ta chỉ cần tu vi cao hơn ngươi. Một đạo vu pháp liền có thể oanh chết nguyên thần của ngươi. Một ánh mắt có thể diệt được nguyên thần của ngươi. Thân thể ngươi tu luyện cường thịnh cũng là vô ích. Đừng nói là chư thiên thập đạo, cho dù tu luyện cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh biến thái. Chỉ cần nguyên thần chết, bất cứ kẻ nào cũng có thể tu luyện ngươi thành vu bảo hình người. Diệp Húc trầm ngâm một lát. Biết Triều Công Thiều nói đích xác có đạo lý. Cười nói, nếu tu vi của ta cường hơn đối phương, thân thể là mạnh hơn đối phương, vu pháp cũng mãnh liệt hơn người khác, nguyên thần vô cùng dũng mãnh, vu bảo lợi hại vô cùng, thì ai có thể nề hà được ta? Triều Công Thiều cười cười mắng, tu vi, thân thể, vu pháp, nguyên thần, vu bảo, ngươi mọi thứ đều mạnh mẽ hơn đối phương. Nếu ngươi tới được cảnh giới như của Ứng Tông Đạo, vậy ngươi chính là vu hoàng rồi. Mấy cái phương diện này, chuyên tu một loại cũng phải mất tinh lực cả đời. Ngươi muốn kiêm tu cả năm loại, chỉ sợ khó càng thêm khó. Lão dừng lại một chút nói, tuy nhiên nếu ngươi có chí khí như vậy, ta tự nhiên không keo kiệt. Tân chư thiên thập đạo có thể truyền cho ngươi, nói không chừng tương lại thánh tôn ta lại có một vị vu hoàng. Lão chỉ điểm nhẹ vào mi tâm của Diệp Húc, lập tức nhẹ nhàng bay đi. Diệp Húc bị một chỉ này của lão điểm trúng, lập tức cảm thấy trong đầu nhiều hơn một phương pháp tế luyện thân thể. Vô số văn tự phù văn ở trong đầu của hắn bay múa. Sau một lúc lâu, hắn mới lý giải được thông suốt chư thiên thập đạo mới này, trong lòng không khỏi chập chập lấy làm kỳ. Nói đây là một môn phương pháp tế luyện cũng không đúng, phải nói là tâm pháp tu luyện thân thể thì đúng hơn. Chư thiên thập đạo chủ yếu chính là không ngừng đem các loại tài liệu dung nhập vào bên trong thân thể, hóa thành kim khí, chứa đựng ở trong các hạt rất nhỏ bên trong cơ thể. Nó làm cho thân thể rèn luyện theo quy cách rèn luyện vu bảo. Dung nhập tài liệu càng nhiều, chất lượng tài liệu càng tốt, thân thể vu sĩ càng thêm cường. Tu luyện tới cuối cùng, thân thể vu sĩ mỗi một hạt nhỏ nhất cũng đều là một kiện vu bảo. Triều Công Thiều sáng tạo ra pháp môn kỳ quái này, khẳng định tham khảo không ít luyện thể, luyện bảo thuật, thông hiểu tất cả đạo lý trong tâm pháp đó, mới có thể sáng tạo ra chư thiên thập đạo. Tân chư thiên thập đạo hoàn mỹ không tì vết, không để cho bất cứ kẻ nào có thể tế luyện thân thể mình được. Do đó bài trừ khiếm khuyết bị U Minh thập đạo khắc chế. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh của ta còn không thể tu luyện tới trình độ bằng với tu vi. Những lôi kiếp đằng sau phải là kiếp nạn tam thai cảnh, phải nâng cao trình độ thân thể mới có thể chống cự được. Cho nên chư thiên thập đạo, ta phải tu luyện. Diệp Húc trở lại Quan Tinh Phong, tính tâm lại cân nhắc thật lâu sau mới hiểu rõ được chư thiên thập đạo. Hắn lập tức lấy ra một kiện vu bảo, do dự một chút, há mồm hút lấy, nuốt cả cái vu bảo này vào trong bụng. Tu luyện chư thiên thập đạo cần tiến hành theo chất lượng, khi bắt đầu có thể cắn nuốt tinh thiết khoáng vật cấp thấp. Nhưng Diệp Húc thân thể đã được rèn luyện mạnh mẽ như thượng cổ dị thú rồi, trực tiếp nuốt vu bảo vào trong bụng. Cái vu bảo này trong khoảnh khắc bị hắn luyện hóa, phân giải thành kim khí dung nhập vào trong bản thân. Ngay cả cặn cũng không còn. Hắn liên tục nuốt vu bảo, thậm chí ngay cả bàn long kim trượng cái vu bảo theo hắn lâu ngày cũng bị hắn nuốt vào. Lúc này hắn mới cảm giác được cường độ thân thể của mình mới gia tăng được một chút, không khỏi hoảng sợ. Môn công pháp này có thể học được cấp tốc, chỉ cần có tài liệu hay vu bảo, liền có thể tu luyện được. Thậm chí có thể trong vòng mấy ngày tu luyện tới thập trọng. Tuy nhiên tu luyện chư thiên thập đạo là vô cùng đốt tiền, cũng không đủ tài lực hùng hậu, căn bản không có khả năng tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Cũng may ta gần đây giết người phóng hỏa, cướp đoạt, chiếm được kha khá tài liệu, hẳn là có thể đem chư thiên thập đạo tăng lên tới cảnh giới không thấp. Diệp Húc trực tiếp lấy ra một toàn núi nhỏ toàn tài liệu và vu bảo. Hắn liền há mồm hút một cái, đem tòa núi nhỏ này một ngụm nuốt sạch vào bụng. Hắn vừa mới nuốt vào nhiều tài liệu như vậy, chỉ nghe thấy bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Vội vàng quay đầu lại nhìn. Cung Ngọc Nương và Hoàng Sán đang đứng cách đó không xa. Cung Ngọc Nương mở to cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt mở lớn, giật mình không nói lên lời. Diệp Húc lau miệng, dường như vị ngon chưa hết, cười nói: Ngọc Nương, Hoàng Sán, các ngươi có chuyện gì sao? Cung Ngọc Nương vẫn ngơ ngác nhìn hắn, dường như vẫn còn đang khiếp sợ. Hoàng Sán điềm đạm, ổn trọng hơn rất nhiều. Trong lòng tuy rằng khiếp sợ, cũng không động thanh sắc khom người nói: đệ tử thấy sư phụ từ tổng đàn trở về, nên muốn tới đây hỏi sư phụ. Thánh tông ta có đại sự gì phát sinh? Diệp Húc cũng không giấu riêng, đem ý chỉ của Tần Hoàng nói lại một lần: Quan Tinh Phong của ta cũng chỉ có ba thầy trò mình. Cho dù Thánh Tông phái người đi tới chiến trường Tần Hán cũng không tới phiên chúng ta. các ngươi yên tâm tu luyện. Hai người lúc này mới yên tâm, cũng không nóng lòng rời khỏi, tiếp tục đứng tại chỗ. Diệp Húc không để ý tới bọn họ, lại lấy ra một đống tài liệu như tòa núi nhỏ, tu luyện tới chư thiên thập đạo. Cung Ngọc Nương nhỏ giọng nói, tiểu sư phụ tu luyện hình như là công pháp chư thiên thập đạo thì phải. Môn tế luyện thuật này tuy mạnh, nhưng khiếm khuyết rất lớn, dễ dàng bị người tế luyện thành vu bảo hình người. Chẳng lẽ tiểu Diệp sư phụ không biết chuyện này? Sư tỷ, sư tôn là nhân vật khôn khéo như vậy, làm sao không biết khuyết điểm của chư thiên thập đạo? Hoàng Sán thản nhiên nói. Cung Ngọc Nương gật đầu xưng phải. Trong mắt nàng, Diệp Húc quả thực là một lão ma đầu rảo hoạt, không chút kém so với các thế hệ cao thủ thánh tôn đời trước. Hắn khẳng định đã sớm biết khiếm khuyết của chư thiên thập đạo rồi. Hắn nếu biết khiếm khuyết của chư thiên thập đạo, vì sao còn tu luyện? Nàng nháy mắt cười nói. Hoàng Sán lắc đầu thành thật nói, ta cũng không biết. Hai người đứng ở bên cạnh xem chừng. Chỉ thấy Diệp Húc lại lấy ra một tòa núi nhỏ tài liệu và vu bảo, há mồm nuốt hết thảy vào trong bụng. Tràng diện cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cung Ngọc Nương nhìn một lát, trong lòng càng thêm kinh hãi. Diệp Húc trong thời gian ngắn đã lấy ra vô số tài liệu và vu bảo. Hình như trong Ngọc Lâu hắn có chứa vô cùng vô tận bảo vật vậy. Tiểu Diệp sư phụ tới cùng giết bao nhiêu người mới có thể cướp được nhiều tài liệu như vậy? Nàng không kìm được nói, nếu những tài liệu này cho ta, ước chừng đủ cho lão nương luyện mấy chục kiện vu bảo cấp trấn giáo. Trang bị tới tận răng, tiểu Diệp sư phụ quả thực rào nước đổ đổ vách. Không chỉ có nàng, thậm chí ngay cả Hoàng Sán cũng nhìn xem mà kinh tâm động phách. Chỉ thấy Diệp Húc không ngừng lấy tài liệu từ trong Ngọc Lâu ra. Qua hồi lâu rốt cuộc cũng ngừng lại. Trọng thứ bảy. Diệp Húc nhìn hai tay mình có chút vừa lòng. Hắn đã đem hết thảy tài liệu cùng vu bảo đã được cất chứa vào trong bụng rồi. Lấy chư thiên thập đạo tế luyện lấy mấu kim khí dung nhập vào bản thân. Ước chừng hắn đã đưa chư thiên thập đạo tăng tới cảnh giới thất trọng, thân thể cường độ nâng cao mấy lần. Cho dù là Tiêu đại ca thượng cổ dị chủng cũng không chắc là đối thủ của ta. Hiện giờ thực lực của ta có thể giết cường giả nguyên đan kỳ không nói chơi. Tuy nhiên muốn tu luyện tới chư thiên thập đạo tới thập trọng còn cần không biết bao nhiêu tài liệu mới có thể luyện thành. Diệp Húc đưa ra một lũ ý niệm tiến vào trong Ngọc Lâu quét một phen, chỉ thấy chính mình còn thừa lại vài món vu bảo. Phân biệt là Thiên Cơ Tán, Thiên Cổ Bảo Tràng, Thiên Phong Bảo Phiến, Viêm Dương Hổ Lô, Âm Dương Nhị Khí, Đại Diễn Thần Trung, Kim Kiều, Chu Thiên Trận Đồ và Tinh Phiên. Còn có một lũ kim tinh khí. Quy Linh Phục Ma Đại Trận đã bị Âm Dương Nhị Khí bên trong Chủ Quang Đại Trận phá hủy hoàn toàn. Về phần Thiết Huyết Chiến Kỳ, hắn đã cho Hùng Bi rồi. Trong những bảo vật này, Thiên Cơ Tán không thể bị mất. Âm Dương Nhị Khí, Chu Thiên Trận Đồ, Tinh Phiên và Kim Kiều cùng kim tinh khí đều phải lưu lại. Về phần những bảo vật khác, thậm chí Đại Diễn Thần Trung cũng có thể vứt bỏ được. Cường độ thân thể hắn sớm vượt qua Đại Diễn Thần Trung. Khẩu thần trung này trừ phi tế luyện tới trình tự rất cao, mới có thể siêu việt được thân thể ta. Tuy nhiên đem Đại Diễn Thần Trung tế luyện tới trình độ rất cao, cần bảo vật cũng làm cho người ta phải giận sôi. Đối với Diệp Húc mà nói, mất nhiều hơn được. Hắn hơi hơi trầm ngâm. Nhìn thấy Cung Ngọc Nương và Hoàng Sán như trước chưa từng rời đi. lúc này mới nói với Hoàng Sán lâu thuyền của ngươi đã bị tàn phá, không thể sử dụng được. Vi sư có một vu bảo có thể truyền cho ngươi. Diệp Húc lập tức lấy đại diễn thần trung ra thu hồi công đức hao phí khi mình tế luyện, giao cho hắn. Hoàng Sán trong lòng cả kinh, đại diễn thần trung uy năng hắn trong lòng rõ ràng. Lúc trước khi đuổi giết Diệp Húc dựa vào khẩu thần trung này ngăn cả một đòn nặng nề của lâu thuyền. Lúc ở trong trụ quang đại trạn, lại dùng thần trung đánh chết không ít cao thủ. Lúc đó tu vi của Diệp Húc vẫn còn thấp, không thể phát huy hết thực lực của thần trung được. Khẩu thần trung này nếu ở trong tay Hoàng Sán, uy năng có thể phát huy toàn bộ. Thậm chí so với uy năng của lâu thuyền hắn mạnh hơn mấy lần. Sư tôn, khẩu trung này thật sự rất quý trọng. Diệp Húc cười nói, hiện giờ ta có được Kim Kiều, không cần vu bảo này nữa. Hoàng Sán không dám chối từ, nhận lấy đại diễn thần trung. Cung Ngọc Nương ánh mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Húc. Diệp Húc làm như không nhìn thấy. Cung Ngọc Nương tiếp tục dõi đôi mắt trông mong nhìn hắn. Diệp Húc kiên trì mấy lần không nhìn thấy. Sau một lúc lâu rốt cuộc cũng bại trận. Đành phải cấp cho nàng Thiên Phong Bảo Phiến và Thiên Cổ Bảo Tràng cùng với mấy trăm đầu kim tàm đang tiến hóa thành sáu cánh. Ngọc Nương, Thiên Phong Bảo Phiến uy lực không lớn, nhưng có không gian tiến cao thêm một bước. Thiên Cổ Bảo Tràng không có hoàn toàn hoàn thành. Đám kim tàm sau cánh này phải qua mấy năm nữa mới tiến hóa hoàn toàn. Tới lúc đó thu vào trong Thiên Cổ Bảo Tràng, uy năng của Bảo Tràng sẽ tăng vọt. Thậm chí ngay cả cao thủ Nguyên Đan Kỳ cũng dễ dàng bị xử lý. Hơn nữa tế khởi cái vu bảo này, ngươi không cần hao phí bất luận tu vi nào. Diệp Húc thu hồi công đức trên kim tàm và bảo tràng, công đức kim luân sau đầu đột nhiên hiện ra, mạnh mẽ tăng vọt. Một đạo kim luân màu đen đột nhiên trong nhân bảo kim luân phân liệt đi ra. Hai đạo vầng sáng màu đen di động sau đầu hắn, hơi hơi lay động. Hắn thu đi công đức áp quả hao phí để tế luyện đại diễn thần trung và Thiên Cổ Bảo Tràng. Làm cho công sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, cơ, cả, y, mơ. Luôn luyện bảo diệu quyết đã lâu chưa từng đột phá. Thành tựu địa bảo kim luôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 283 Di La Thiên Ngọc Hư Cung. Thiên Cổ Bảo Tràng và Thiên Phong Bảo Phiến thêm vào một chỗ cũng không chắc so sánh được đại diễn thần trung. Tuy nhiên Cung Ngọc Nương lại cực kỳ vui mừng, Thiên Phong Bảo Phiến nàng không để trong lòng. Nhưng Thiên Cổ Bảo Tràng thì cũng là một kiện bảo vật. Vu bảo này khi tế khởi không cần hao phí chân nguyên, tương đương với việc nàng nhiều hơn một thành nguyên đan giúp đỡ. Vu sĩ trong chiến đấu hao khí chân nguyên kịch liệt, tuy nhiên có chút vu sĩ luyện chế đan dược, có thể bổ sung tu vi. Nhưng ở trong chiến đấu, ai cho ngươi có cơ hội ăn dược luyện hóa chứ? Diệp Húc bảo hai người đi ra ngoài. Phất tay thu lại đại chu thiên tinh đấu trận đồ. Khoác ở trên người. Trở về tinh chủ đại điện. Hắn lập tức tế khởi ngọc lâu của mình tỏa lạc bên trong tinh chủ đại điện. Ngọc lâu của hắn hiện giờ chính là bốn tầng tịch nhiên đâu xuất bạch ngọc lâu. Cao ước chừng 17 mét. Sau khi tế khởi có vẻ có chút khí thế. Tuy nhiên bốn tầng tịch nhiên đâu xuất bạch ngọc lâu vẫn là xa xa kém ngọc lâu 8-9 tầng. Diệp Húc từng thấy Mộ Dung Thùy buông xuống ngọc lâu 8 tầng. Sau khi tế khởi, cao tới 3-40 mét.

tài liệu cần nhiều. Xa xa phía trên Chu Thiên Tinh Phiên và Đại Diễn Thần Trung, quả thực có thể nói là một con số thiên văn. Di La Thiên Địa Tháp, thân tháp trải rộng Chu Thiên Tinh Đấu, có thể dùng Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ luyện chế. Xem ra ta còn cần chạy quanh sưu tầm tinh thần nguyên tử tinh thạch ạ. Diệp Húc thở dài, rời khỏi không gian ngọc lâu, thầm nghĩ những tài liệu khác cũng không nói làm gì. Nhưng cái tức những này, tới cùng là tài liệu cấp bậc gì, ta còn chưa từng nghe nói qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 284 Hỗn Nguyên Chân Kinh. Sau khi rời khỏi không gian ngọc lâu, Diệp Húc lập tức lấy ra một điều linh mạch, thu hồi ngọc lâu, nếm thử tu luyện Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh. Hắn từ trước tới nay đều dẫn sắt Chu Thiên Tinh Lực, đem Chu Thiên Tinh Lực hóa thành nguyên khí hoặc chân nguyên. Lần này vẫn là lần đầu tiên hấp thu linh khí tu luyện. Linh mạch này lập tức tản mát ra linh khí nồng đậm tràn ngập tinh chủ đại điện. Hắn hít dài một hơi, đem những linh khí này hút vào trong bụng. Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh vận chuyển, linh khí tự nhiên chuyển hóa thành chân nguyên, dung nhập vào trường hà chân nguyên của hắn. Hô! Diệp Húc phun ra một ngụm trọc khí, lập tức một cỗ không khí đục phun ra. Khí đục này chính là trọc khí của linh thạch bậc một, không thể bị Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh phân giải, chuyển hóa thành chân nguyên. Ta vừa mới phun ra nuốt vào một lần, liền hao phí đi 1% linh khí trong linh mạch. Trong đó có 7-8 phần là trọc khí không thể bị Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh hấp thu. Xem ra chất lượng của linh thạch bậc một là rất thấp, cũng không dùng làm gì, còn không cần phải lãng phí nhiều nữa. Kỳ thực 8 phần trọc khí này đều không phải là khí bẩn như thực tế. Nó cũng là một loại linh khí, tuy nhiên chất lượng rất thấp. Những vu sĩ khác cũng có thể dùng nó để tu luyện. Nhưng đối với Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh mà nói, 7-8 phần linh khí này chính là trọc khí, không thể hấp thu. Môn tâm pháp này đúng là rất hà khắc về vấn đề chất lượng linh khí, yêu cầu rất biến thái. Diệp Húc khẽ nhíu mày, lập tức lấy ra một điều linh mạch. Linh mạch này chính là linh mạch bậc 2 mà Diệp Húc thu được ở trong vu hồn giới của Thái Thượng Trưởng Lão Vệ Đạt. Linh mạch bậc 2 chất lượng và hàm lượng linh khí vượt xa linh mạch bậc 1. Tuy nhiên hắn thử hấp thụ linh khí, phát hiện ra bên trong linh mạch bậc 2 vẫn là có 4-5 phần linh khí không thể bị hấp thu. Bị Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân khi coi như là trọc khí. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra một chuyện làm người ta phải đau đầu. Đó chính là hắn vận chuyển Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh, chín đạo chân nguyên trường hà của hắn cũng không ngừng rút lấy. Trong đó có gần 5 thành chân nguyên bị sói mòn, bị coi như là trọc khí đẩy ra ngoài. Cái này tương đương với việc tu vi của Diệp Húc bị áp xúc lại 5 thành. Tuy rằng chân nguyên sau khi được Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh cô đọng lại, tinh thuần vô cùng, cứng cỏi hơn xa xa với trước kia, nhưng mà chân nguyên bị co rút lại một nửa, thực lực của hắn cũng sẽ chợt giảm xuống. Nhiều nhất chỉ còn 7-8 phần thực lực. Chín đạo chân nguyên trường hà cũng trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói chất lượng của Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh so với Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển còn muốn tốt hơn nhiều lắm sao? Bằng không tại sao lại đem chân nguyên của Đại Chu Thiên Nguyên Hóa Chân Kinh trở thành trọc khí mà chỉ để lại có một nửa? Diệp Húc mặt mày nhăn nhó, Đại Chu Thiên Tinh đấu cấm điển tốc độ tu luyện cực nhanh. Thậm chí so với Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh tốc độ tu luyện còn nhanh hơn không ít. Tuy nhiên với hắn mà nói đã không thể sử dụng được nữa rồi. Đây là bởi vì Đại Chu Thiên Tinh đấu cấm điển luyện hóa ra chân nguyên chất lượng không cao. Nó phải trực tiếp rút đi một nửa mới có thể so sánh được với chân nguyên của Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh. Ngay cả linh mạch bậc 2 cũng không thể dùng. Chẳng lẽ chỉ có linh mạch bậc 3 mới thích hợp tu luyện Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh sao? Trong ngọc lâu của hắn còn trấn áp một điều linh mạch bậc 3, đây là tu hoạch ngoài ý muốn ở vạn cổ ma vực. Hắn tính thu cả tòa núi lớn với nó vào trong ngọc lâu, lấy cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết trấn áp. Diệp Húc ý niệm tới không gian tầng thứ nhất ngọc lâu. Bàn tay to hướng tới tòa núi kia chụp đi, dễ dàng lấy linh mạch màu đỏ sẫm bên trong đó ra. Nguyên hắn không thể dễ dàng hàng phục được linh mạch này. Tuy nhiên thực lực hiện giờ của hắn tiến nhanh tu vi thăng tiến, hàng phục điều linh mạch bậc 3 này khá dễ dàng. Chất lượng của linh mạch bậc 3 so với linh mạch bậc 2 cao hơn rất nhiều. Một điều linh mạch bậc 3 đủ cho một vu sĩ tu luyện tới tam thai cảnh luyện ra nguyên thai. Nó ẩn chứa linh khí cực kỳ khổng lồ. Nếu đặt nó ở trong núi săn sóc ăn cần, linh mạch tự thân cũng không ngừng trưởng thành. Ứng phó với một nguyên đan cao thủ vẫn có thể tiêu xài dư giả. Quan Tinh Phong có nhiều linh mạch, lấy linh mạch bậc 2 bậc 3 là đa số. Hoàng Sán, Cung Ngọc Nương và mấy lão yêu quái trong núi, bọn họ kiến tạo đồng phủ chính là có linh mạch bậc 3. Trong núi cũng có linh mạch bậc 4 thậm chí là linh mạch bậc 5. Tuy nhiên chỉ có sau khi nắm được tinh chủ đại điện trong tay, mới có thể cởi bỏ được phong ấn của các thế hệ thái thượng trưởng lão, mà hấp thu linh khí bên trong. Diệp Húc lấy linh mạch bậc 3 này ra nếm thử một tia linh khí bên tổng. Chỉ thấy đại bộ phận linh khí này đều bị Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh hấp thu. Tuy nhiên vẫn còn gần một thành linh khí không thể hấp thu, bị coi là trọc khí đẩy ra ngoài. Xem ra, tâm pháp càng cao thâm, đúng là yêu cầu với linh khí càng thêm hà khắc. Linh mạch bậc 1 bậc 2 bình thường ta hấp thu chính là lãng phí, chỉ có linh mạch bậc 3 mới miễn cưỡng sử dụng. Diệp Húc thở dài, linh mạch bậc 3, cho dù ở bên trong Quan Tinh Phong, số lượng cũng có hạn. Mà tốc độ cắn nuốt linh khí của hắn cực kỳ nhanh. Hắn lại luyện ra 9 đạo chân nguyên trường hà, cần linh khí hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Linh mạch bậc 3 tốc độ trưởng thành căn bản không thể theo kịp tốc độ phun ra nuốt vào của hắn. Chỉ sợ một linh mạch bậc 3 cũng không bao lâu thì bị hắn hút khô. Thậm chí ngay cả linh mạch bậc 4 bậc 5 chỉ sợ cũng không theo kịp tốc độ phun ra nuốt vào của hắn. Nếu cứ hấp thu như vậy khẳng định cũng sẽ bị hắn hút khô. Mà chuyện này đương nhiên Hoàng Tuyển Ma Tông không cho phép xảy ra. Diệp Húc nhấp nháy mắt thở dài nói tu luyện công pháp rất tốt, xem ra cũng là chuyện làm cho người ta phải đau đầu. Không biết tu luyện Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh có thể dùng đan dược tăng lên tu vi không? Trong ngọc lâu của hắn, còn có không ít linh đan lấy từ chủ quang đại trận. Ví dụ như Cửu Dương Linh Đan, Nam Sơn Ít Thọ Đan, phần lớn cùng cấp bậc với Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, cũng có thể cung cấp đại lượng dược lực linh lực, cổ vũ tu vi của vu sĩ. Diệp Húc lúc này ra một quả Cửu Dương Linh Đan ăn vào, thúc dục luyện hóa dược lực, cẩn thận nhận thức một phen. Sau đó phun ra một ngụm chọc khí. Trong lòng không khỏi vui vẻ, Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh hấp thu gần 7 thành dược lực của Linh Đan. 3 thành lại coi là khí thải bài xuất ra ngoài. Xem ra dùng Linh Đan tu luyện đích xác không tồi. Hùng Bi tên này giỏi về bồi dưỡng dược tài. Lại chế được đan. Xem ra giá trị đầu hắc hùng này phải hoàn toàn khai thác mới được. Khiến cho hắn luyện chế linh đan nhiều hơn nữa, cung cấp cho ta tiêu xài, nâng cao tu vi. Hắn bất chấp tu luyện, đi thẳng tới Thạch Đại Cổ Viện, dùng mấy cái linh mạch bậc một mua vài phương thuốc. Hết thảy đều cấp cho Hùng Bi, để cho Hùng Bi này luyện chế đan dược cho mình. Hắn sở dĩ mua đan phương, đều là đan phương tam đan cảnh. Như là sinh sinh tạo hóa đan, cửu dương linh đan, thích hợp cho vô sĩ tu luyện tới tam đan cảnh. Diệp Húc lại đem thiên yêu đồ thánh quyết cuốn thứ 3 truyền thụ cho đầu hắc hùng này. Ăn cần dạy bảo nói bá thiên, cố gắng tu luyện, luyện chế nhiều linh đan. Lão gia ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hùng Bi cảm động tới rơi nước mắt. Nhìn theo hắn rời khỏi Ngọc Lâu, thầm nghĩ Diệp lão gia ngày càng coi trọng ta. Không chỉ truyền thụ thiên yêu đồ thánh quyết cho ta, còn truyền cả đan phương nhiều như vậy. Hơn nữa còn có hơn vạn người nghe theo điều khiển của ta, quả thực giống như một hoàng đế vậy, khoái hoạt như thần tiên. Mấu chốt nhất là luyện chế đan dược còn có thể tham ô hống hống. Diệp Húc đuổi đầu hắc hùng này đi. Lập tức sai người tới Quan Tinh Phong lấy linh dược. Mỗi một loại thu thập 2 quả đưa vào bên trong Ngọc Lâu. Giao cho con dân Đông Lai thành nuôi trồng. Có Hùng Bi và con dân Đông Lai quốc ở trong đó. Ta tương đương mang theo một kho dược lớn. Có thể không ngừng lấy linh đan diệu dược bên trong ra tu luyện. Cho dù không có linh mạch bậc 3, hẳn cũng có thể duy trì được một đoạn thời gian. Diệp Húc xử lý xong, rốt cuộc cũng tính tâm lại, lấy ra linh mạch bậc 3 kia, an tâm tu luyện. Về phần đem đạo linh mạch này nhốt vào bên trong địa mạch, dùng địa khí ôn dưỡng, khiến linh mạch trưởng thành. Chuyện này hắn chưa bao giờ suy xét qua. Hắn phun ra nuốt vào linh khí quá mức khổng lồ. Tốc độ trưởng thành của linh mạch đối với hắn mà nói như muối bỏ bể. Hơn 10 ngày qua đi, linh mạch bậc 3 này đã bị co rút lại 1%. Mà 9 đạo chân nguyên của Diệp Húc cũng dần dần tăng trưởng ra rồi. Nó chìm nổi bên trong 9 khẩu đại đỉnh có vẻ càng thêm ngưng trọng hơn trước. 9 khẩu đại đỉnh này. Hơn nữa có thêm chân nguyên trường hà. Chỉ cần sức nặng tương đương với 9 tòa núi lớn. Trực tiếp áp chế. Liền có thể làm cho cao thủ đan đỉnh kỳ bình thường bị trấn áp. Nếu là bùng nổ uy năng. Một khẩu đại đỉnh liền có thể chấn chết một cường giả ảo đan kỳ. Cửu đỉnh đều xuất hiện, vạn pháp đều hiện, chấn chết nguyên đan kỳ cao thủ cũng không nói chơi. Một điều linh mạch bậc 3 chỉ có thể hấp thu 9 thành linh khí. Chỉ sợ linh mạch này chỉ có thể khiến cho ta tu luyện tới ảo đan kỳ là không thể tiếp tục được nữa. Xem ra cần phải đi chung quanh cướp đoạt linh mạch cùng tài liệu thôi. Diệp Húc trong Ngọc Lâu không còn chút tài liệu nào, chỉ còn vài món vu bảo. Những gì hắn cất chứa ngày xưa đã dùng để rèn luyện cửu đỉnh và tu luyện chư thiên thập đạo. Lúc này toàn thân không có gì, hận không thể dùng vu pháp viết lên trán mình một chữ nghèo thật lớn. Diệp sư thúc có ở đây không? Bên ngoài truyền tới tiếng của Ngọc Xanh quận chúa. Diệp Húc đi ra tinh chủ đại điện. Chỉ thấy Ngọc Xanh quận chúa, Vũ Văn Hạo, Lý Tú Anh đang đứng trước điện. Vội vàng cười nói quận chúa. các ngươi có gì phải làm sao? Lý Tú Anh sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt nhìn về nơi khác. Ngọc Xanh quận chúa biết nàng có cừu oán với Ngọc Nương, mà Diệp Húc thu Ngọc Nương làm đồ đệ, khiến cho trong lòng cô gái này có khúc mắc. Vội vàng cười nói, chúng ta tới đây là muốn hỏi sư thúc Quan Tinh Phong các người có thể tuyển định nhân sự tham gia vào chiến tranh Tần Hán hay không. Diệp Húc nao nao, mấy ngày nay hắn bận nhiều việc, rồi lại phải tu luyện, gần như quên mất chuyện này. Lúc này mới cười nói, Quan Tinh Phong ta chỉ có 2 đệ tử, thêm ta thì cũng chỉ có 3 người mà thôi. Nếu ở chiến trường Tần Hán mà có gì sơ suất thì đó là diệt môn. Vũ Văn Hảo cười nói, mỗi một là Linh Sơn đều phái người tham dự. Đây là tông chủ định ra quy củ, Quan Tinh Phong cũng không ngoại lệ. Hiện các đại Linh Sơn của Thánh Tông ta đều phái đệ tử đi ra, đại đa số mọi người đều đã xuất phát rồi. Chỉ còn lại Quan Tinh Phong là không hề có động tĩnh. Diệp sư thúc nếu không phái người đi, chỉ sợ tổng đàn sẽ phái người tới đây. Diệp Húc suy nghĩ một chút, hắn gần đây đang nghèo rớt mùng tơi, cũng muốn đi ra ngoài cướp đoạt tài liệu và linh mạch. Cười nói, xem ra đành phải để phong chủ ta tự mình xuất mã thôi. Tiểu Diệp sư phụ thêm ta nữa. Cung Ngọc Nương bị kích động bay tới, thoáng nhìn Lý Tú Anh, không khỏi ngẩn ngơ. Hai nữ nhân này trong mắt tinh quang chợt lóe, đằng đằng sát khí. Lý Tú Anh hừ lạnh một tiếng, tế khởi lâu thuyền của mình, ánh mắt không tốt. Lý sư tỷ đừng giận, hiện giờ muội muội tu thành nguyên đan rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Cung Ngọc Nương cười khanh khách nói.